Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 968. Thứ 10 bát phong thư. 55. Ai nói đùa ngươi? Nói mau, ta khảo bao nhiêu phân? Quân Nghiên tức giận nói. Đừng nóng vội, hắn theo thật dày một chồng bài thi chung rút ra một chương. Mặt mang mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, khảo 92 phân. Trước mắt ở lớp chung bài danh 30, lớp chung tổng cộng cũng mới 50 cá nhân. Bỗng chốc đi tới nhiều lắm, có phải hay không lộ ra dấu vết a? Có tâm a, còn giúp ta tra lớp thành tích. Quân Nghiên nở nụ cười hai tiếng, không hiểu cảm thấy có chút chột dạ. Không cần cảm tạ, ta còn giúp ngươi hỏi tứ ban cái nút thông thành tích. Hắn mới khảo 86 phân, không có vượt qua ngươi. Chỉ cần ngươi mặt sau hai môn môn chính phát huy ổn định, hắn sẽ bị đùng đùng đùng vẽ mặt. Này học kỳ đừng nghĩ bước vào nhất ban, ai bảo hắn đi tra cái nút thông thành tích cha. Quân Nghiên phủ ngạch, không hiểu cảm thấy Đặng Lâm quản có chút nhiều, vượt qua bình thường đồng học quan tâm a. Loại cảm giác này liền cùng Nam Khuê mật giống nhau. Quỷ dị thật, theo Đặng Lâm trong tay tiếp nhận bài thi, nàng chăm chú nhìn Đặng Lâm. 105 phân, tiếng Anh bài thi 100 nhị mãn phân, Đặng Lâm này thành tích đã xem như cao phân, không sai a. Thi cao đẳng dựa vào tiếng Anh tiến lên hạ, khảo đại học danh tiếng có hy vọng. Thôi đi, Quang ngữ văn liền muốn kéo hạ ta không ít phân. Ngươi xem, đây mới là đại thần thực lực. Đặng Lâm bay qua một chương Khương Đông Diệp bài thi, chậc chậc, mãn phân. Niên cấp trung khảo mãn phân có thể có mấy cái? Đặng Lâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, có thể có mấy cái? Có một sẽ không sai lầm rồi. Kia đại thần thỏa thỏa là ngồi chắc niên cấp thứ nhất ngai vàng. Không người lay động a. Giang Mộ Tuyết đâu? So với ta điểm cao. 110, Quân Nghiên nói, ngươi còn có thể tra được khác khoa thành tích sao? Khác thành tích muốn buổi chiều mới xuất ra. Ngươi đợi lát nữa đối với của ta bài thi đính chính hạ đi. Không cần, có đại thần mãn phân bài thi. Ở đâu cần Đặng Lâm bài thi à? Kỳ thực, nàng chụp phân địa phương hảo rất nhiều là không điền. Muốn thực điền thượng, Đặng Lâm thành tích liền muốn bị soát đi xuống. Trừ bỏ Quân Nghiên quan tâm bản thân thành tích ngoại, những người khác cũng thật quan tâm đi. Dù sao tứ ban cái nút thông là khoa xuống biển khẩu. Nếu Quân Nghiên bị thanh lý ra nhất ban, bọn họ trên mặt mũi cũng không tốt quá. Nhìn đến Đặng Lâm cùng Quân Nghiên tán gẫu lửa nóng, Triệu Lộ kỳ quái nói, ngươi khảo thế nào, chưa cho lớp mất mặt đi. Phan Dịch nói, Triệu Lộ, cùng với lo lắng hạ Ninh Quân Nghiên, ngươi còn không bằng lo lắng hạ bản thân. Nàng cũng liền một môn tiếng Anh đem ra được, mà ngươi, nếu ngay cả tiếng Anh đều so ra kém nhân ra, sẽ không cần ở nhất ban lăn lộn. Chê cười, ta làm sao có thể so bất quá nàng. Nàng đi đến Đặng Lâm bên người, lật xem bài thi 90 phân. Sao lại thế này? Triệu Lộ nhu nhu ánh mắt, nhìn bản thân điểm thật là 90 phân không thể nghi ngờ. Đặng Lâm cười nhạo nói, còn nếu nói đến ai khác, xem ngươi bản thân, ban đầu không phải là rất kiêu ngạo. Thế nào bài thi càng xuống dưới liền trợn tròn mắt, điều đó không có khả năng. Triệu Lộ gắt gao nắm bắt bài thi, hai mắt đỏ bừng, nàng dự đánh giá bản thân điểm có 100 phân a. Làm sao có thể khảo đến 90 phân? Đại khái xem hạ đề mục, nguyên lai là sơ ý, lựa chọn đề nhiều chụp vài phần. Triệu Lộ nhất thời hối ruột đều thanh, xem hạ đặt ở Đặng Lâm trên bàn toàn ban tiếng Anh thành tích. Tảo đến Ninh Quân Nghiên, nàng sắc mặt tái nhợt, Đặng Lâm cười nói, như thế nào, trợn tròn mắt, có phải không phục lắm a? Ninh Quân Nghiên tiếng Anh đều khảo hơn ngươi. Ngươi có tư cách gì đi cười nhạo nhân ra? Ngươi vẫn là lo lắng hạ bản thân kế tiếp thành tích. Có phải hay không bị thanh lý ra nhất ban đi? Ngoặc kép, hết chương.